Chương 1243, đánh cược. Vấn đề ngay ở chỗ này, người đâu hấp huyết quỷ làm, luôn có thi thể đi Lâm Hạo trăm mối vẫn không có cách giải, lập tức hắn bái phỏng Mã Như Long, cái sau liền biết là Minh Vương làm, còn không thấy Lâm Hạo. Biệt thự bên trong tiểu gia hỏa hôm nay rất tự giác không có ngủ rất thẳng, cùng bối bối cùng một chỗ rời giường, chính mình tay chân vụng về mang giày có điều nàng chính mình xuyên không được, bối bối miễn cưỡng giúp nàng xuyên qua, một dạng tay chân vụng về ba ba tiểu gia hỏa một đầu là mồ hôi trở về. Nàng hôm nay cùng bối bối đả thần quyền thế nào Lăng Vân thanh âm tại nhà bếp chuyển tới, người cũng chưa đi ra ngoài. Nhanh cho ta mạnh tử A tiểu gia hỏa soạt soạt soạt tiến vào tới, ánh mắt xám xịt chuyển. Vì cái gì Lăng Vân hiếu kỳ hỏi, tiểu gia hỏa đồng dạng buổi sáng sẽ không như vậy trực tiếp hỏi, cho nên Lăng Vân thì kỳ quái. Tiểu gia hỏa nói một đống, đại khái chính là mình rời giường, mang, giày, rửa mặt, đả thần quyền, đặc biệt là đả thần quyền. Nàng duỗi ra hai ngón tay, mại thanh mại khí nói trọn vẹn đánh ba lần. Ba lần Lăng Vân tốt cười rộ lên, vừa tốt hắn bữa sáng chế tác hoàn thành, liền dẫn nàng trước rửa mặt một phen, sau cùng lại cho mạnh tử. Cái sau đần độn nói ba của nàng tốt nhất rồi thiến thiến mỗi sáng sớm đều có một lon mạnh tử được chứ, ngươi kích động cái bóng bối bối không nóng nảy, dù sao nàng có. Phần, Lăng Vân vuốt vuốt đùa nghịch bên trong nàng rửa mặt một phen về sau, hai cái tiểu gia hỏa ngay tại trên bàn cơm đắc ý bả tờ đầu ăn. Lăng Vân sau cùng lên lầu, đánh thức tiểu ấy lìn, cái sau thật sâu ngáp lên. Nàng là quen thuộc mỗi ngày đi ngủ, bị tiểu gia hỏa cùng bối bối kéo theo. Nắm quét hết răng tiểu ấy lìn đi vào lầu 1, Lăng Vân liền mở miệng nói, thiến thiến cùng bối bối, còn có ngươi, các ngươi ba cái hôm nay theo an tỉnh, nàng muốn đi đoàn làm phim, các ngươi có thể đi chỗ nào nhìn nhiều nhìn. Tốt ta, lại có thể nhìn đến ba ba ma ma cùng một chỗ rồi. Tiểu gia hỏa lập tức đứng trên ghế vỗ vỗ tay, gương mặt cười ha hả. Lăng Vân nói, ngươi cùng mụ mụ ngươi đi, ta có chút sự tình. Tiểu gia hỏa lập tức lông mi cau lại, sau đó đối với bối bối nói, tỷ tỷ, ngươi phải ngoan à, thật tốt theo ta mama, ta cùng ta ba ba. Bối bối khỏe miệng giật một cái, đây là muốn bước xuống nàng a theo an tình có cả rẻ mẹn. Lăng Vân Ân cần thiện dụ no y tiểu gia hỏa lắc đầu, bối bối cùng tiểu ấy lỉn ánh mắt trong nháy mắt sáng lên a, có cả rẻ mẹn thì không giống nhau, cái sau liền biết, bởi vì nàng trước đó theo thì có, tuy nhiên một hai cái, dù sao cũng so không có mạnh a nhìn lấy bối bối ánh mắt tròn căng chuyển. Lăng Vân nói, mỗi người một lon mạnh tử. Bất tử điều không tại, sinh sản mạnh tử công tác rơi vào lục hộ pháp trên thân, một người sản lượng không cao a, mấy ngày nay đều là uống hàng tồn. Bối bối lưng phấn đáp ứng, tiểu ấy lìn a ha cười một tiếng, chỉ có tiểu gia hỏa nhất định muốn theo Lăng Vân. Hôm nay quay chụp phần diễn chỉ có an tình cùng những người khác, tiểu gia hỏa không đi đoàn làm phim cũng được. Giao phó xong bối bối cùng tiểu ấy lìn không cho phép chạy loạn, Lăng Vân liền mang theo tiểu gia hỏa xuất phát, thần thức quét qua. Ngay tại cửa biệt thự chờ lấy Tần Lam lái xe đi ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn đến Tần Lam xe, Lăng Vân lập tức đi lên ngăn lại. Mở cửa xe. Đợi đến Tần Lam trọn vẹn đè xuống lái xe khóa về sau, Lăng Vân trực tiếp ôm lấy tiểu gia hỏa sau khi tiến vào hàng ngồi xuống, cái sau ánh mắt nháy một cái. Đi nơi nào Tần Lam hỏi, Lăng Vân ở chỗ này chờ, hẳn là trùng hợp, nàng không có nghĩ nhiều như vậy. Ngươi đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó. Lăng Vân cười cười. Ngươi muốn đi theo đi đấu thầu hội Tần Lam ngự khí 10 phần ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Làm lão bản, lần này liền để ta giúp ngươi đánh trợ thủ đi. Được a, dù sao đây là Nguyệt Hạ tập đoàn đầu tư, cũng liền là của ngươi. Tần Lam vui vẻ cười một tiếng, không biết vì sao nghe được Lăng Vân cùng với nàng cùng một chỗ thì không hiểu vui vẻ. Tiểu gia hỏa nhất thời nói, a ha, ba ba thì là của ta. Ha ha ha, Lăng Vân cùng Tần Lam trong nháy mắt cười, tiểu gia hỏa ánh mắt lộ ra tiểu tài mê thần sắc. Sau mười mấy phút, Tần Lam lái xe hơi đi tới một tòa thương vụ cao ốc, hôm nay liên quan tới làng du lịch đấu thầu đại hội chính là ở chỗ này cử hành. Tần cổ đông làm Tần Lam đi sau khi xuống xe, nơi này còn có một đám Nguyệt Hạ tập đoàn thành viên ào ào xuất hiện, hiển nhiên là sách tới trước, Lăng Vân bạn cùng phòng hảo huynh đệ lại không tại. Đi vào đi, Tần Lam khí chẳng mười phần nói ra, Lăng Vân cùng tiểu gia hỏa ở phía sau, những thứ này Nguyệt Hạ tập đoàn thành viên đều là Tần Lam tuyển nhận hoặc là theo trước kia công ty điều tới tâm phúc. Không biết Lăng Vân là đại tổng giám đốc. Lúc này mặt khác mấy chiếc xe sang trọng xuất hiện ở đây, phía trước một chiếc Audi A8 xe cửa bị mở ra, ngay sau đó là mặc lấy một thân màu trắng tây trang nam tử trẻ tuổi xuất hiện, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt thanh niên cũng là Trần Siêu, đằng sau hai cái người hầu lão giả Lưu Chí Nhân cùng thanh niên Chu Quốc Chí. Một chiếc xe khác phía trên, Trần gia gia chủ, Trần thị tập đoàn chủ tịch Trần Đại Sinh mặc lấy một thân hắc sắc tây trang đi ra. Trần gia tại Giang Bắc thương nghiệp vòng cũng là rất có địa vị. Chỉ cái này tại Lăng Vân Nguyệt Hạ tập đoàn. Tần cổ đông cũng tới, nhìn tần cổ đông biểu lộ, giống như đối với lần này trả giá rất có lòng tin A Trần Đại Sinh đi tới, nhìn lấy Tần Lam vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác rất có lòng tin, chỉ là không biết Trần Thị tập đoàn Pha Y chăng cũng có lòng tin như vậy. Tần Lam đôi mắt lóe qua một vệ tinh mang nói ra. Tần tiểu thư, ta cảm thấy cái này làng du lịch sau cùng quyền khai phát hẳn là thuộc tại chúng ta Trần Thị. Trần Siêu khỏe miệng hiện ra một vệ nụ cười, tràn ngập tự tin nói. Nhìn lấy Trần Siêu cái kia vẻ hoàn toàn tự tin, Tần Lam ánh mắt bên trong lóe qua một vệ dị sắc. Há, Trần Thiếu Gia có lòng tin như vậy a đương nhiên. Trần Siêu cười cười, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra quét Tần Lam bên người Lăng Vân liếc một chút, cái sau ánh mắt lóe lên một cái, lập tức nhướng mày. Đương nhiên nếu như Tần Tiểu Thư ngươi không tin, chúng ta có thể đánh cược, nếu như sau cùng cái này làng du lịch quyền khai phát rơi vào chúng ta Trần Thị trong tay, ta hy vọng có thể cùng ngươi đơn độc cùng đi ăn tối. Trần Siêu nhìn lấy Tần Lam nói thẳng. Cái này Tần Lam thần sắc sững sờ. Ta cảm thấy cái này đánh bạc có thể đánh, chỉ là không biết cái này sau cùng nếu như là chúng ta Nguyệt Hạ trong tập đoàn đánh dấu, ngươi nên như thế nào đâu. Lăng Vân đột nhiên nói ra, ánh mắt quét về Trần Siêu, khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn xấu bên trong tiểu gia hỏa bắt đầu để Tần Lam ôm. Lăng Vân Tần Lam ánh mắt nhìn Lăng Vân chính muốn nói gì, lại bị cái sau cho phất tay ngăn trở. Ngươi muốn làm sao? Dạng Trần Siêu ánh mắt lóe ra quang mang nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nếu như cuối cùng là ta Nguyệt Hạ trong tập đoàn đánh dấu, ta hy vọng ngươi cùng ta chỉ định người ăn bữa cơm, như thế nào? Lăng Vân cười híp mắt nói, trong lòng của hắn có một cái thí sinh rất tốt, cái kia chính là đoàn làm phim bên trong nghệ sĩ Như Hoa đi ăn máng khác, bị An Tình ký hợp đồng, giờ phút này ngay tại đoàn làm phim, mà ở trong đó cùng Giang Bắc Điện ảnh Tân Thành cũng không xa. Cơm ha ha ăn SHG tờ đi. Ngươi Trần Siêu sầm mặt lại, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt lánh mang nhìn chằm chằm Lăng Vân. Một bên Trần Đại Sinh thần sắc cũng là không khỏi lạnh lẽo.